kết hôn, anh dám không? Chương 42, xin hỏi, là thời báo, The Sun, phải không? Góc truyện audio.com, Ân Thiên Tuấn lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên, không đợi cô mở miệng, Ân Nhạc Vi đã hốt hoảng khóc lên. Mẹ con không muốn, con muốn gả cho Hướng Thực, đừng để chị hủy mất cuộc hôn nhân của con. Ân Nhạc Vi có chút gấp gáp, níu chặt lấy tay áo của Lý Mẫn nói, nước mắt trên mặt nói rơi là rơi ngay được, quay lại nhìn Ân Thiên Thiên bắt đầu nói. Chị đừng hủy hoại cuộc hôn nhân của em có được không? Em và Hướng Thực yêu nhau thật lòng, em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để làm vợ Hướng Thực rồi, chị gả cho giám đốc Trương đi, ông ta sẽ đối xử với chị rất tốt. Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Ân Nhạc Vi, mặc kệ cô ta khóc lóc, Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi đều nhào tới bên giường cô thật sự thấy phiền, nhẹ nhàng vén chăn ra, Ân Thiên Thiên bước xuống giường, đi mấy bước về phía cửa, xoay người nhìn mấy người sau lưng và nói. Con nói xong rồi, chuyện của con tự con biết xử lý, không cần mọi người phải lo, bây giờ con cần nghỉ ngơi. Nói đoạn Ân Thiên Thiên bèn nhìn về phía cửa ý đuổi khách rất rõ ràng. Lý Mẫn kinh ngạc nhìn thái độ chợt trở nên cực kỳ lạnh nhạt của Ân Thiên Thiên, trong lòng bỗng nhiên cũng có chút luống cuống, bước tới giơ tay ra túm lấy cổ tay của Ân Thiên Thiên, giả bộ đáng thương nói. Thiên Thiên, có phải con đang trách mẹ không? Trách mẹ kêu con đi lấy tài liệu, nên giờ dù là với bố con cũng lạnh nhạt như vậy. Thiên Thiên, con đừng như vậy mà, là lỗi của mẹ, đáng ra mẹ phải đi lấy hoặc bảo Nhạc Vi đi lấy, ai trong chúng ta gặp chuyện không may cũng tốt hơn là để con gặp chuyện không may, Thiên Thiên, con đừng giận mẹ, bố con cũng thương con lắm. Thiên Thiên, con tha thứ cho mẹ có được không? Ân Thiên Thiên khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy đối mặt với Lý Mẫn rất mệt, giơ tay muốn thoát khỏi ràng buộc của bà ta, lại không ngờ, Lý Mẫn cầm trúng chỗ bị thương của cô, giờ đang mơ hồ đau nhức cũng không định rằng có thêm nữa, lại không ngờ cô không định rằng con nữa mà còn suýt nữa, phải nhận một cái tát của Ân Bách Phú. Mấy câu nói của Lý Mẫn không thể không nói là quá hay, hoàn toàn thể hiện hình tượng điển hình cho câu quan tâm quá sẽ bị loạn. Cái gì gọi là ai trong chúng ta gặp chuyện không may cũng tốt hơn là để con gặp chuyện không may. Nói cho ai nghe thế? Đây là muốn Lý Mẫn bà ta gặp chuyện không may, hay là Ân Nhạc Vi gặp chuyện không may hả? Ân Thiên Thiên chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, nhưng qua lời Lý Mẫn, Ân Bách Phú nghe được cho dù không có cũng thành có, ai bảo thái độ của cô quả thật đã thay đổi chứ? Trước đây cô còn biết dè dặt mong đợi tình thương của bố, nhưng trải qua chuyện lần này, cô thật sự đã bị tổn thương, thái độ thay đổi cũng rất bình thường, chỉ là người khác nghe thấy thì lại biến chất đi. Ân Bách Phú nghe thấy câu này, tức giận bước nhanh lên trước, bàn tay vừa vung lên, trong khoảnh khắc sắp hạ xuống, cửa lại truyền tới tiếng nói làm Ân Thiên Thiên yên tâm, mà đằng sau, bước chân đang định tiến lên của Ân Thiên Tuấn cũng dừng lại. Ông Ân, có phải ông đánh vợ tôi đến nghiện rồi không? Cả người Cảnh Liêm Huy tỏa ra hơi thở lạnh lẽo không thèm che giấu mà đứng ở cửa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mắt Ân Bách Phú, sức ép ấy lập tức khiến cho toàn bộ mọi người trong phòng đều cảm thấy bị đè nén. Sải bước đi tới bên người Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đưa tay ôm Ân Thiên Thiên vào lòng, thuận lợi tránh khỏi ràng buộc của Lý Mẫn, quay sang ngẩng đầu nhìn Ân Bách Phú. Góc truyện audio.com, nhẹ giọng mở miệng, ông Ân, không biết mọi người nghe tin tôi không cưới Thiên Thiên ở đâu vậy? Nếu biết thì mong ông nói với tôi một tiếng, để tôi gửi thư cho luật sư cáo buộc hắn tội phỉ báng và tổn thương danh dự người khác. Ân Bách Phú hung hăng thu tay lại, căm tức nhìn Cảnh Liêm Uy nói. Cảnh Liêm Huy, tôi là bố vợ cậu, ngay cả lễ nghĩa căn bản nhất này mà cậu cũng không có sao. Cảnh Liêm Huy nghe thấy câu này thì chỉ cười nhạt, sau đó nói. Ông Ân đúng là người cao quý nên hay quên, mới nãy ông còn đang ngăn con gái ông gả cho tôi, giờ lại xưng là bố vợ tôi, mọi việc không nên như vậy đâu. Bị Cảnh Liêm Huy chặn lại, vẻ mặt Ân Bách Phú có chút khó coi, dứt khoát cũng xoay người cố tỏ ra thoải mái mà nói. Hừ, nếu thế thì cũng mong bác sĩ Cảnh hãy giữ khoảng cách với con gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, trước khi nó gả cho giám đốc Trương, tôi cũng không muốn nghe thấy lời đồn khó nghe nào nữa. Ân Thiên Thiên vừa nghe xong thì thấy hơi căng thẳng, bàn tay nhỏ bé được Cảnh Liêm Uy nắm hơi run lên một cái. Cảnh Liêm Uy nắm thật chặt, không nhìn Ân Thiên Thiên mà trực tiếp trả lời Ân Bách Phú. Xem ra ông Ân đã hiểu lầm ý tôi rồi, giờ tôi gọi ông là ông Ân hoàn toàn là vì suy nghĩ cho Thiên Thiên, trước khi cô ấy được tôi cưới hỏi đàng hoàng vào nhà họ Cảnh, tôi quả thực nên gọi ông như vậy không phải sao? Còn về giám đốc Trương, nếu nguồn tin của tôi không sai, thì đời này ông ta cũng bất lực luôn rồi, ông Ân chắc chắn muốn gả con gái của mình cho kẻ như vậy sao? Câu này vừa nói ra, Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi đều nhăn nhó, khó coi, chuyện hôm đó bọn họ đã nghe nói, giờ mới nhớ tới người đàn ông trước mặt, một khi nổi giận thì bọn họ chưa chắc đã chịu đựng được, mà Ân Thiên Tuấn lại nhìn bố mình với vẻ khó tin, trong lòng tràn ngập thất vọng. Không để cho Ân Bách Phú có cơ hội nói chuyện, Cảnh Liêm Uy nói tiếp.